Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 69 móc trấn 33. Cho tới bây giờ, trò chơi thời gian đã qua đi một nửa, trò chơi là tiếp tục vẫn là trước tiên kết thúc. Này đây người chơi tồn tại cùng không vì tiêu chuẩn, Dung Tranh đã trở thành quỷ giúp đỡ. Ở cái này phó bản chung liền thuộc về quỷ trận doanh một phương. Không tính ở người chơi nội, Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy liền lấy này phán đoán phó bản nội như cũ tồn tại người chơi, nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy Minh Dì cùng Sở Văn Hải thân ảnh. Vô luận là bọn họ người vẫn là có lẽ sẽ có rối gỗ, kế tiếp 3 ngày thời gian. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh tiếp tục lục soát khắp toàn bộ thị trấn. Liền chung quanh rừng cây đều tìm tòi một lần. Cái gì đều không có tìm được, mắt thấy trò chơi thời gian liền phải kết thúc. Bạch Nhạc Thủy không tránh khỏi cảm thấy phi thường đáng tiếc, khó được lần này có thể quải đến như vậy cường hãn trợ thủ, đào thải hơn phân nửa người chơi. Thượng một cái phó bản tuy rằng cũng là toàn diệt kết quả, nhưng kia cùng hắn cơ bản không có gì quan hệ, sau lại ngẫm lại. Bạch Nhạc Thủy cho rằng chính mình có thể thỏa mãn. Chính hắn nhất định chỉ không được như vậy nhiều người, cứ như vậy kết thúc trò chơi cũng hảo, một khi thả lỏng lại. Người liền trở nên lơi lỏng, Bạch Nhạc Thủy bắt đầu rồi hắn cá mặn sinh hoạt, mỗi ngày ăn cơm ngủ, quá man hảo, so sánh với hắn. Dung Tranh biểu tình hiển nhiên càng ngày càng ngưng trọng, khoảng cách trò chơi kết thúc còn có một ngày, trước một ngày ban đêm, Dung Tranh trở lại phòng. Thực đột nhiên đối Bạch Nhạc Thủy nói, chúng ta rời đi nơi này, Bạch Nhạc Thủy đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Nghe được Dung Tranh nói sau ngẩn ra, cái gì, đi nơi nào, Dung Tranh, đi nơi nào đều hào, tìm một chỗ, trốn đi, Bạch Nhạc Thủy ngồi ở mép giường, thực mê mang lắc đầu, ta không hiểu, Dung Tranh thở dài, đi đến hắn bên người nắm hắn tay thấp giọng giải thích nói. Này 3 ngày thời gian, người có hay không phát hiện cái gì bất đồng địa phương? Bất đồng, Bạch Nhạc Thủy tự hỏi một hồi, gần nhất cơm điểm chúng rau dưa biến nhiều, cũng thực mới mẻ, Dung Tranh, ngoặc kép, này thật là một chút bất đồng, Bạch Nhạc Thủy. Còn có, bọn họ càng ngày càng bận rộn, không chỉ có là bận rộn. Hơn nữa ít người rất nhiều, Dung Tranh trả lời, còn đâu có trật tự tiễn đi một nhóm người. Hôm nay đi tìm người thời điểm, ta mang theo ngươi riêng hướng thị trấn ngoại đi rồi một vòng. Phòng xe không thấy, Bạch Nhạc Thủy, mục đích chính là rời đi nơi này, hủy diệt thế giới, tiễn đi một nhóm người có cái gì không đúng sao? Nhưng là chuyện này là tránh đi chúng ta đi là mơ siêu, Dung Tranh lại lần nữa lặp lại nói. Chúng ta và ngươi, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi rũ mắt. Hắn cảm thấy chính mình minh bạch Dung Tranh ý tứ, vẫn luôn đem chính mình làm tới đảm nhiệm trò chơi nhân vật quỷ đối đãi. Thiếu chút nữa quên mất ở chỗ này NPC trong mắt. Chính mình là cùng An giống nhau kẻ điên người lãnh đạo. An bất luận cái gì quyết sách, vấn logic tới giảng đều không nên gạt chính mình vị này một khác danh người lãnh đạo. Nhưng là hiển nhiên, mấy ngày nay An căn bản liền không có xuất hiện ở Bạch Nhạc Thủy trước mặt. Không có tìm Bạch Nhạc Thủy thương nghị bất luận cái gì sự tình. Ở Bạch Nhạc Thủy khắp nơi loạn dạo thời điểm cũng chưa từng có hỏi. Mà chuyên chú với tìm kiếm Minh Dì cùng Sở Văn Hải, Bạch Nhạc Thủy cũng liền vẫn luôn không có chú ý. Tới vấn đề này, như vậy tưởng tượng, từ ngày hôm qua bắt đầu. Bạch Nhạc Thủy liền không có nhìn đến Pearson, Dora cùng Bon bóng người cũng không có nhìn. Thấy, nàng muốn làm cái gì sự tình, không thể làm ta biết đến, Bạch Nhạc Thủy lẩm bẩm nhắc mãi nói. Vì cái gì, mục đích của ta chẳng lẽ cùng nàng không giống nhau sao? Dung Tranh, có lẽ không giống nhau đi, không thể nói cho ta. Ta vướng bận. Bạch Nhạc Thủy nói, Dung Tranh gật đầu, Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm Dung Tranh nhìn. Ngươi không phải mới phát hiện chuyện này đúng không? Vì cái gì hiện tại mới nói, ngày mai liền kết thúc, Dung Tranh ý vị thâm trường nói. Hiện tại tìm một chỗ trốn đi chỉ cần trốn tránh một ngày thời gian. Như vậy không phải thực nhẹ nhàng sao? Bạch Nhạc Thủy lắc lắc đầu. Không, ta lưu lại, vô luận ngày mai An tính toán làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta chết ở NPC cùng cốt truyện hạ. Không khấu tích phân, trước phó bản Tiểu Cửu đã đặc biệt thuyết minh, kia thuộc về trò chơi kết cục một loại, cho nên hắn không cần thiết đặc biệt trốn tránh. So với cái này, hắn càng muốn biết chân tướng là cái gì. Chính mình xem nhẹ cái gì, tử vong cảm giác thật không tốt, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi trốn đi đi, ta không quan hệ, Dung Tranh ngồi ở Bạch Nhạc Thủy bên người. Hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta sẽ ném xuống ngươi sao? Bạch Nhạc Thủy nghẹn lời, ta bồi ngươi, Dung Tranh nói. Ngươi không quan hệ, ta cũng không quan hệ, hắn làm Bạch Nhạc Thủy con rối. Bạch Nhạc Thủy nếu ở tích phân thượng sẽ không có cái gì tổn thất. Như vậy hắn tự nhiên cũng giống nhau, Bạch Nhạc Thủy có điểm cảm động. Nhưng là không có làm Dung Tranh lên giường, tại đây chuyện thượng. Hắn tỏ vẻ muốn kiên trì đến phó bản kết thúc kéo đèn ngủ. Đương nhiên, đêm nay Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh chi gian như cụ cái gì đều không có phát sinh, Dung Tranh hủy. Khuất nằm trên mặt đất trải lên. Giống như là cái cầu ôm một cái sau đó lại lần nữa bị cự tuyệt đại cầu. Hủy khuất xúc thành một đoàn, đêm khuya, cái này thị trấn đã không có bất luận cái gì một cái nguyên cư dân. Hơn phân nửa phòng ở đều trống rỗng, bởi vì đã không có địch nhân, từ viện điều dưỡng tới kẻ điên nhóm đều thả lỏng xuống dưới. Ban đêm không có bao nhiêu người cảnh giác tuần tra, toàn bộ thị trấn đều lâm vào trong lúc ngủ mơ. Có một người mở hai mắt, đây là hắn hành động thời gian, Sở Văn Hải lặng lẽ từ hắn che giấu mà chạy tới. Tìm kiếm thức ăn nước uống, hắn ở phòng trong tìm kiếm. Phát hiện mâm dư lại không ăn xong nửa khối bánh mì. Còn có một hồ không quá mới mẻ sữa bò, đem tất cả đồ vật đóng gói thuận đi. Còn lấy đi rồi một chút mặt khác đồ dùng sinh hoạt vật tư, nói thật. Sở Văn Hải trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình có thể sống thành như vậy. Nhưng nếu là không như vậy trốn tránh, hắn nhất định sớm liền đào thải, hắn tránh ở một cái phòng ốc tầng hầm ngầm chung. Tầng hầm ngầm môn trên mặt đất thảm phía dưới. Không trước một bước xốc lên thảm, ai sẽ không biết nơi đó cất giấu một cái môn, nơi này có người ở. Nhưng là người này là cái trọng độ thích ngủ chứng người bệnh. Hắn một ngày có 2/3 thời gian đang ngủ, mà dư lại 1/3 thời gian chung. Hắn còn muốn lấy đi một nửa đi nghe theo mặt trên người chỉ huy không ở trong nhà. Đi hoàn thành cái gì nghiệp lớn, Sở Văn Hải đối này nhóm người nghiệp lớn không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn nhất cơ sở thông quan trò chơi tệ. Chỉ cần cầu đến phó bản kết thúc liền hảo, hắn thực may mắn. Xuyên qua lại đây sự tình có tính không được với may mắn khó mà nói. Bất quá làm lại tay phó bản đến bây giờ. Sở Văn Hải biết chính mình là may mắn, nhiều như vậy kẻ điên NPC chung. Chỉ có cái này có thích ngủ chứng, mà có người phòng ở nội. Dung Tranh cùng Boss điều tra liền không như vậy cẩn thận, ít nhất sẽ không cẩn thận đến đi sốc lên. Thảm, mặt khác bọn họ chỉ tới một lần mà thôi. Sau lại liền rốt cuộc không xuất hiện quá, Sở Văn Hải đã từng cách mộc tính chất bản nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Hắn quả thực phải bị hù chết, nói thật, kia thật sự thực kích thích đến hắn không nghĩ lại đến lần thứ hai tính tính thời gian. Khoảng cách phó bản kết thúc còn dư lại một ngày, hắn chỉ cần dựa vào điểm này đồ ăn căng qua đi liền có thể ôm thức ăn nước uống. Sở Văn Hải lặng lẽ trốn rồi trở về. Đóng lại tầng hầm ngầm môn, dùng dây nhỏ từ môn khe hở chung kéo một chút thảm. Sau đó một xà, tất cả đồ vật đều tựa hồ về tới nguyên dạng, mà phòng hiện giờ chủ nhân ở trên giường ngủ chết trầm. Chút nào không biết phòng khách đã xảy ra cái gì, trời đã sáng. Đây là trò chơi phó bản chung cuối cùng một ngày, bữa sáng thời gian. Bạch Nhạc Thủy thấy được An, hiện tại An cùng phía trước để mặt một bộ dáng bất đồng. Ăn mặc màu đỏ tiểu lễ phục, tóc cao cao vãn khởi, còn hóa trang, thoạt nhìn giống như là muốn tham gia cái gì yến hội giống nhau, ta thoạt nhìn thế nào? An đi đến Bạch Nhạc Thủy bên người hỏi, Bạch Nhạc Thủy nhìn nàng liếc mắt một cái. không tồi, tân hôn vui sướng, tân hôn. An ngẩn ra, Bạch Nhạc Thủy, màu đỏ, tân hôn, An cười. Tân hôn chẳng lẽ không phải thuần khiết màu trắng sao? Grim, người nói chuyện vẫn là như vậy có ý tứ, Dung Tranh thong thả ung dung ăn cái gì? Cũng không ngẩng đầu lên, giống như căn bản là không có chú ý tới bên này trạng huống. An, màu trắng không thích hợp ta, loại này máu tươi giống nhau màu đỏ, mới là ta yêu nhất sắc thái. Dùng để chúc mừng hôm nay là nhất thích hợp, Bạch Nhạc Thủy. Chúc mừng, người sinh nhật vui sướng, cũng không phải ta sinh nhật. An cười tủm tỉm dùng tay ôm lấy Bạch Nhạc Thủy cổ, sau đó một cái tay khác nắm cái gì để ở Bạch Nhạc Thủy ngực chỗ, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu vừa thấy. Là một thanh thương, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc nhìn An. Dung Tranh cũng buông xuống trong tay dao nĩa. Chống cằm nhìn bên này, An nhướng mày. Người cũng không kinh ngạc. Grimacil, Bạch Nhạc Thủy. Không, ta kinh ngạc tâm đều phải nhảy ra ngoài, An. Nói dối, nàng nhìn thoáng qua Dung Tranh. Nhún nhún vai, buông xuống thương, ta cho rằng ngươi sẽ xin tha. Hoặc là phẫn nộ chất vấn ta. Nhưng là ngươi thế nhưng cái gì đều không có nói, An đột nhiên nhu hòa tiếng nói. Bất quá lúc này mới giống ngươi. Grimacil tựa như ngươi lúc trước đối ta nói, chúng ta giết bọn họ đi thời điểm giống nhau. Có đôi khi ta đều sẽ hoài nghi, ngươi ngày thường triển lộ ra các loại cảm xúc, có phải hay không đều là giả. Ngươi căn bản là sẽ không phẫn nộ, sẽ không yêu thương, sẽ không cao hứng, cũng sẽ không khổ sở, Bạch Nhạc Thủy. Bởi vì ta là chính cống kẻ điên, đúng vậy. Kẻ điên, An đem này hai chữ nhắc mãi mấy lần. Cười vang nói, ở chỗ này ai mà không kẻ điên đâu, ta còn là ngươi, hoặc là hắn, An dùng thương chỉ vào Dung Tranh, chúng ta đều là kẻ điên, Bạch Nhạc Thủy nhíu mày. Hắn có mấy vấn đề muốn dò hỏi, nhưng là trước mắt câu với nhân thiết, hắn không biết nên nói như thế nào. Dung Tranh biết Bạch Nhạc Thủy nghi vấn, thế hắn hỏi ra tới, mục đích của ngươi là cái gì? Có chuyện gì là không thể cùng hắn cùng nhau làm? An quay đầu, đối Dung Tranh cười cười. Thật cao hứng ngươi có thể hỏi đến vấn đề này. Này vốn dĩ chính là ta kế tiếp muốn nói rõ vấn đề. Grim, ta không nghĩ giết chết ngươi. Giết ngươi không chỉ có đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Còn sẽ làm ta thực phiền toái. Ta yêu cầu ngươi phối hợp, Bạch Nhạc Thủy nhướng mày, ta và ngươi nhận thức có bao nhiêu lâu rồi? Mau 8 năm đi, không, hẳn là càng lâu một chút, An nói. Ở ta tới cái này viện điều dưỡng phía trước, ta liền nhận thức, không, ta liền biết ngươi, tự giới thiệu hạ, Raphael chế dược công ty. Ta là bên trong thành viên chi nhất, ở ta tới nơi này phía trước, ta liền thông qua tư liệu nhận thức ngươi. Grim, vọng tưởng chứng nhân cách phân liệt người bệnh, ta thực vừa ý ngươi, Bạch Nhạc Thủy, Dung Tranh. Cho nên Hazen nói dối. An, không, hắn không nói dối. Hazen là ta đệ đệ. Ta cũng là nàng bị bán đi tỉ tỉ. Bất quá mua ta, là Raphael chế dược tập đoàn lão bản đệ đệ. Hắn cảm thấy ta rất có thiên phú. Cho nên riêng bồi dưỡng ta 2 năm. Sau đó mới đưa đi viện điều dưỡng. Vì là ở hắn ca ca trong tay cướp đi nghiên cứu thành quả, cướp đi chính mình ca ca công ty danh. Những nghiên cứu thành quả, chiếm làm của riêng, do đó đem công ty cùng nhau đoạt lại đây. Cỡ nào nhỏ bé mục tiêu cùng nguyện vọng, như vậy đồ vật giao cho hắn nhiều lãng phí, An thực khinh thường nói. Ta sẽ đem nó lợi dụng đến mức tận cùng, nhưng là muốn đạt tới mục đích này hơi chút có chút khó khăn. Cũng may Hazen nguyện ý phối hợp ta. Đúng rồi, còn có ngươi, Grimacil, Bạch Nhạc Thủy. Có điểm há hốc mồm, siêu tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ta không nghĩ tới sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này, Dung Tranh. Ta cũng không có, hết chương.